chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186 vô tình vô dục nhiều thật đáng buồn. Chương 1186, 1187, vô tình vô dục nhiều thật đáng buồn. Diệc Tu đột nhiên mở miệng nói. Ta xem, chúng ta vẫn là đi tận trời động phủ cư trú đi. Kia tiên cung, tóm lại là Tư Đồ Phong ngươi tư nhân địa bàn. Chúng ta ở nơi đó, cũng quấy rầy đến ngươi cùng Thanh Thanh. Thượng quan Nguyệt Nhi cũng sắc mặt quái dị nói. Đúng vậy, cũng không phải sợ các ngươi rình coi việc xấu xa gì. Tin tưởng các ngươi đều không phải người như vậy, nhưng chung quy, khụ khụ, vẫn là thực không được tự nhiên, ta cũng không sợ nói, ta cùng Diệc Tu mỗi ngày đều được phu thê chi lễ. Không biết còn hảo, đã biết khẳng định sẽ trong lòng không được tự nhiên, mọi người không thể không cảm thán. Thượng quan Nguyệt Nhi thẳng tính tình, thật đúng là trước sau như một cái gì đều dám nói, mà không ngừng bọn họ. Thượng quan Kỳ Mộc Phỉ Phỉ cũng là như vậy, sắc mặt đều có chút quái dị nói, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Một khi đã như vậy, ta tôn trọng các ngươi ý kiến. Vân Kiêu nơi đó, động phủ rất nhiều, các ngươi cũng có thể có chính mình tư nhân không gian. Nếu là bên kia địa phương không đủ, ta lại đi tìm hiệu trưởng đại nhân, cho chúng ta phân phối tân chỗ ở, Vân Kiêu đột nhiên xen mồm nói. Ta nơi đó động phủ quản đủ tương đương, các ngươi tùy thời vào ở, bảo đảm không xâm phạm các ngươi bất luận cái gì tư nhân không gian tương đương. Mọi người cảm kích nói, kia liền hảo, chỉ là rốt cuộc là người khác địa bàn, chúng ta cảm thấy, Tư Đồ Phong, vẫn là tìm hiệu trưởng đại nhân cho chúng ta đều một gian hảo biệt viện xuất hiện đi. Chúng ta xem trong học viện, rất nhiều tốt nhất biệt viện. Đều không chí, tiền nhiệm hiệu trưởng Kỳ thị chúng ta này đó tùy tâm nói các học sinh. Cho gian phá viện, nhưng hiện tại đổi hiệu trưởng, hẳn là sẽ không, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Vậy như vậy định rồi. Đại gia hôm nay đi tận trời động phủ, ngày mai chờ chuyển nhà đi tương đương. Hảo lạc tương đương, ngày đó đều đen, chúng ta đi về trước ha, đi thôi tương đương. Cố Nam Tích trực tiếp mang Nạp Lan Y Y đi ma cung bên trong, Nạp Lan chạy cùng Hoa Mộ Niên còn lại. Là cùng đại gia cùng nhau, đi Vân Kiêu động phủ. Vân Kiêu đơn độc cho bọn hắn phân phối một phòng, rồi sau đó chính mình đi đánh quang côn đi, chỉ cảm. Thấy tất cả đều là có đôi có cặp, liền hắn người cô đơn. A Tầm, còn muốn mấy vạn năm mới sinh ra, chờ nàng lớn lên thành niên. Còn cần mười mấy vạn năm kia dài dòng chờ đợi năm tháng. Cảm giác chính mình tâm đều sẽ chờ đến lão rớt nhưng. Đó là hắn duy nhất chấp niệm vẫn là mau chóng tu luyện. Làm chính mình trở nên càng cường đại đi. Đời này, đều không nghĩ ở gặp phải một lần. Âu yếm nữ nhân, chết ở chính mình trong lòng ngực cảm giác nhất định phải cường đại đến. Có thể bảo vệ tốt nàng. Làm nàng nhất sinh nhất thế đều không bị thương, không bị bất luận kẻ nào khi dễ, như vậy nghĩ. Vân Kiêu ngồi ở huyền nhai bên cạnh, thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái chung, người đều đi hết về sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tự nhiên mà vậy trở về tiên cung, Trần Thanh Thanh hỏi ra câu đầu. Tiên lời nói đó là, Tư Đồ Phong, người là thật bị thương đúng hay không? Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói, không đối tương đương, ta không tin, huyết là thật sự, nhưng cũng không có bị thương, người gạt người, không bị thương như thế nào sẽ hộc máu, không hộc máu, như thế nào có thể diễn đến rất thật, những cái đó các trưởng lão, một đám nhưng đều là nhân tinh, hôm nay nếu không phải lợi dụ, nói kia Nam Tích kia luyện hóa ma khí biện pháp, khả năng đối chúng ta thần tộc cũng hữu dụng. Bọn họ tuyệt không sẽ đồng ý Nam Tích tạm thời bị lưu lại, kia cũng là người thông minh. Hộc máu cho bọn hắn dưới bậc thang, nhưng lưu nhất thời, không thể vẫn luôn lưu lại đi à. Sau này lại nghĩ cách thử đi. Nha đầu thoạt nhìn mệt nhọc ân, vẫn luôn trợn tròn mắt xem các ngươi đánh nhau. Đôi mắt đều có chút chua xót. Muốn ngủ kia liền về phòng ngủ đi. Ta thủ ngươi, ngươi không ngủ. Mới vừa đánh nhau chung. có chút hiểu được, ta trước đã tọa hiểu được xong, lại bồi ngươi ngủ, hảo, ta đây trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút vội xong, ta muốn nửa đêm tỉnh ngủ, qua ngươi trong lòng ngực tương đương. Từ Đồ Phong sủng nịch cười nói, hảo, Trần Thanh Thanh liền ngoan ngoãn như ở phàm trần chung giống nhau. Đi trước giặt sạch cái nước ấm tắm giải lao, rồi sau đó thay áo ngủ đi trên giường. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào mộng đẹp, Tư Đồ Phong ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Mới ở trong phòng tìm cái địa phương đà tọa, này một đêm. Tất cả mọi người cảm giác tinh thần thế giới phong phú rất nhiều, có lẽ là bởi vì bọn họ nội tâm. Vướng bận người, để ý người, đều xuất hiện hôm sau bắt đầu. Tùy tâm ban các học sinh liền như tiêm máu gà giống nhau bắt đầu tu luyện bởi vì Cố Nam Tích cùng. Từ Đồ Phong trận chiến ấy cho bọn hắn khiếp sợ quá lớn, khi nào bọn họ cũng có thể trở nên như vậy cường. Cùng bọn họ kề vai chiến đấu nột đặc biệt là Diệp Tu. Thượng Quan Kỳ, Mộ Tư, Lam Giặc Dương, Lộ Hòa Phong này vài người. Cảm giác bị chịu đả kích rõ ràng cùng nhau khởi bước. Nhưng đến cuối cùng bọn họ lại bị ném đến thật xa, từ tối hôm qua bắt đầu. Liền bắt đầu mã bất đình để tu luyện, nhoáng lên hơn 2 tháng qua đi. Những người này thực lực, đều tăng lên một ít, học viện lại bắt đầu tiểu bỉ, một đám đều tính toán tiểu thí nghiêu đao. Đi tìm đối thủ, thử hạ chính mình tiến độ, trên thực tế. Mỗi ngày đều là ở cùng chính mình tùy tâm ban người đánh thí thân thủ. Vẫn là tìm vô tình nói tương đối thống khoái, ngày này. Học viện tiểu bỉ, đều là chính mình tìm kiếm đối thủ, vô tình nói các học sinh. Ngày gần đây cũng ở mã bất đình để tu luyện, chỉ vì một ngày này có thể tìm về một chút bãi tới, cảm giác. Hiện tại đều là tùy tâm nói thiên hạ, bọn họ vô tình nói các học sinh đều phải bị đào thải rớt giống nhau, thật vất vả đoạn tình đoạn dục. Tu luyện đến hôm nay. Hôm nay, cần thiết tìm về điểm bãi tới. Lam Giặc Dương, Diệp Tu, đám người cơ hồ vừa lên tràng, đã bị người khiêu chiến, ngay cả Cố Nam Tích, cũng bị Lục Cảnh Dương cấp nhắm ngay. Mời một trận chiến, Cố Nam Tích cũng không biết Lục Cảnh Dương dùng vong tình quà. Đối chuyện cũ năm xưa đều dứt bỏ rớt, còn đối với hắn khách sáo đánh thanh tiếp đón, hải. Cảnh Dương sư huynh tương đương. Lục Cảnh Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt một chút gợn sóng đều không có, không nói hai lời liền bắt đầu động thủ. Cố Nam Tích trong mắt không khỏi buồn bã, đây là ghét bỏ chính mình là ma tộc. Không muốn cùng hắn uy vũ. Tư Đồ Phong thông qua tinh thần giao lưu báo cho hắn nói. Lục Cảnh Dương, dùng vong tình quả. Cố Nam Tích trực tiếp liền, ngọa tao, như vậy đua. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Đã một chút tình niệm đều không có, trước kia như vậy để ý nha đầu, mặc dù sau lại từ bỏ cũng đương muội muội giống nhau đối đãi. Mà hiện tại, đã phát triển đến nhìn đến nha đầu bị người khi dễ. Hắn đều có thể thờ ơ lạnh nhạt nông nỗi, Cố Nam Tích một bên ứng phó Lục Cảnh Dương. Nửa ngày đều nói không ra lời, qua thật lâu sau mới nói. Ta đột nhiên có chút đồng tình tiểu tử này, chúng ta đã sớm bắt đầu đồng tình, vô tình vô dục. Sống ở trên thế giới này, nên nhiều thật đáng buồn, cũng không nhất định đi. Mỗi người cách sống đều không giống nhau. Những cái đó các trưởng lão cũng đều tu luyện vô tình vô dục. Không có thất tình lục dục, nhưng cũng thông lý ai tương đương. Kia tiểu tử này làm gì tìm ta đánh nhau? Xem ngươi cường, có thể thắng ta đi. Phía trước, ta thắng hắn, hết chương.